Từ xưa Sài Lan Tọa đã là chòm sao tối bần cùng toàn bộ thiên lộ. Bởi vì quá mức cằn cỗi và hoang vắng, cường giả ngoại lai đều chẳng muốn chiếm lĩnh nơi đây. Chỉ có người ở Sài Lan Tọa tính tình kiên nhẫn, chịu khổ chịu cực mới có thể sinh tồn tại cái nơi hoang vắng này thôi. Cân nhắc một chòm sao là phì nhiêu hay là cằn cỗi, chỉ tiêu quan trọng nhất đó là mật độ năng lượng. Chòm sao có mật độ năng lượng cao, dù cho nó chẳng có cái sản vật gì, các võ giả đều chạy tới như xua vịt. Bởi vì mật độ năng lượng trực tiếp quyết định tốc độ tu luyện của võ giả. Tối điển hình đó là một trong lục phân nghi tọa ở Xích Đạo Thập Điện. Lục phân nghi tọa là chòm sao nhỏ nhất Xích Đạo Thập Điện, đó là cũng là chòm sao nhỏ ở Nam Thiên hay Bắc Thiên. Thế nhưng nó nồng nặc năng lượng làm cho nó nhảy lên trở thành một trong thập điện Xích Đạo. Bản thân lục phân nghi tọa không có chút sản vật nào, toàn bộ vật tư đều cần phải mua ở chòm sao khác. Nhưng mà điều này cũng không ảnh hưởng tới sự phồn vinh của nó, vô số võ giả chen chúc nhau tới. Lục phân nghi tọa từ từ hình thành một căn cứ tu luyện mở ra cho bên ngoài. Nơi này có nguyên bộ hạng mục phương tiện cho các loại tu luyện. Nói chung thập phần hoàn thiện. Mật độ năng lượng Sài Lan tọa thập phần thư thớt, trong lịch sử chưa từng xuất hiện cường giả. Hẻo lánh, bần cùng, lạc hậu, điều này là khắc họa chân thực tình cảnh Sài Lan tọa. Đường Thiên hoàn toàn nghĩ không ra hắn lần trước thoáng cái ném ra trăm vạn phần tể thuốc thức tỉnh tạo thành ảnh hưởng đến tột cùng sẽ tới cái tình trạng gì. Trên thực tế, chuyện này hắn đã không nhớ rõ rồi, trong mắt hắn, vốn có tự không phải cái gì ghê gớm sự tình. Thế nhưng là, hắn cũng chưa từng chân chính lý giải Sài Lan tọa bần cùng. Đối với vô số Sài Lan tộc mà nói, điều này một phần tệ thuốc thức tỉnh, sẽ khắc sâu mà cải biến bọn họ vận mệnh. Chưa từng có ai làm chuyện này, danh vọng Đường Thiên tại Sài Lan tọa lên cao từ trước nay chưa từng có. Nguyên bản những bộ lạc khiếp sợ uy thế Đường Thiên thì bây giờ nảy ra lòng phục tùng. Vì vậy, khi Thiên Võ Lan Viện bắt đầu chiêu sinh thì cục diện suýt nữa không khống chế được. A luôn! A luôn! Từng tiếng hô từ ngoài cửa viện vọng vào. A luôn bất đắc dĩ ngừng lại. Lúc nào đại bằng có thể sửa được tính khí hấp tấp thì tốt rồi. Cái tên khốn này nhất định sẽ không gõ cửa. Phanh, cửa viện bị đẩy bật ra, nện vào một bên tường, phát ra âm thanh loảng xoảng đáng sợ. May mà trước đó A Luân đã cố tình gia cường, bằng không thì lần này lại phải trùng tu cửa rồi. Đại bằng như một cơn gió mạnh xông vào A Luân. A Luân, vẻ mặt A Luân bất đắc dĩ, có chuyện gì mà phải lo lắng như thế? Cái tên khốn này tới rồi, coi như mình không làm xong việc, trong lòng biết vậy nên A Luân vỗ vỗ bụi đá trên người. Tuy rằng hắn chỉ 12 tuổi, nhưng mà thân thể đã cao lớn gần ngang với những thanh niên thông thường. Cơ bắp cằn phồng, nhìn qua thập phần cường tráng. Ở trước mặt hắn là những chồng gạch nham thạch thô, việc của hắn là xén những viên gạch thô này cho trơn nhẵn. Gạch nham thạch chỉ duy nhất có thanh nham thôn sản xuất, thôn dân thanh nham thôn cơ hồ đều sinh sống dựa vào điều này. Gạch nham thạch rất thông dụng, mọi người cũng chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm mà thôi. Tại chòm sao khác, bình thường thiếu niên tuổi này đều sẽ tiến nhập học viện học tập. Nhưng mà tại Sài Lan tọa, tuyệt đại đa số thiếu niên đã bắt đầu làm việc. Học viện khắp Sài Lan tọa chỉ có 3 nơi, học phí đắt đỏ căn bản không phải những kẻ bần cùng có thể hy vọng xa vời. Nguồn tê rơm u y ệ nơm y y. Thiên Võ Lan Viện chiêu sinh rồi. Vẻ mặt đại bằng hưng phấn. Thiên Võ Lan Viện. A Luân rót cho mình một ngụm nước, đừng nói phép nữa, Sài Lan Tọa làm gì có đâu gọi là Thiên Võ Lan Viện. Trước đây không có, hiện tại có rồi. Đại Bằng bình thản nói, Lan Vương vừa mới kiến lập, chỉ tuyển người từ 12 đến 14 tuổi. Toàn bộ học phí đều miễn. Hơn nữa mỗi tháng đều có phụ cấp. 150 tinh tệ. 150 tinh tệ a, hoàn toàn có thể nuôi sống cả nhà rồi. Lan Vương kiến lập. A Luân sửng sốt, hắn bỏ bát trà xuống, trên mặt hiện lên vẻ tôn kính. A Luân là người được lợi trong kế hoạch trăm vạn tệ thuốc thức tỉnh. Đổi tại trước đây, hắn căn bản không dám tưởng tượng có một ngày huyết mạch chính mình sẽ thức tỉnh. Trước đây, để thức tỉnh huyết mạch cần phải có huyết tuyền thức tỉnh. Mà huyết tuyền thức tỉnh đều trong tay những thế lực lớn nắm giữ. Các thế lực lớn thông qua huyết tuyền thức tỉnh để vơ vét của cải. Cái giá nêu lên căn bản không phải người thường có thể chấp nhận được. Khi kế hoạch trăm vạn tệ thuốc thức tỉnh vừa mới tuyên bố, A Luân vốn không tin. Phải đến lúc tệ thuốc thức tỉnh đưa đến tận nhà hắn, hắn mới hiểu tất cả những điều này đều là thật. Sau khi huyết mạch tỉnh giấc, thực lực A Luân bay vọt. Hắn luôn luôn chờ đợi Lan Vương mộ binh. Cuộc sống gian nan đã sớm nói cho hắn. Nhận được và trả giá vĩnh viễn cân bằng nhau. Vì phần tệ thuốc thức tỉnh, hắn cam tâm tình nguyện bị mộ binh. Mạng người ở Sài Lan Tọa như rơm rác. Vì một túi lương thực bán mạng cũng rất bình thường. Huống chi là một phần tệ thuốc thức tỉnh. Chưa từng có một vị Lan Vương nhân từ như thế. Vì vương như vậy dốc sức chết cũng đáng đi. A Luân đã quyết tâm như thế, nếu như Lan Vương mộ binh, hắn nhất định sẽ gia nhập. Không ngờ không có mộ binh, mà là chiêu sinh. Học viện. A Luân chỉ cảm giác một luồng nhiệt huyết xông thẳng lên trán, hai chữ này phản phất có lực lượng thần thánh nào đó. Học viện là nơi mà kẻ có tiền mới có khả năng đi vào, nơi đó có danh sư có võ giả lợi hại. Trong lòng hắn, học viện nhất định là nơi như thiên đường vậy. A Luân, nhanh lên một chút đi, đừng chậm trễ nữa. Đại Bằng vội vàng nhắc nhở, tiếp theo đắc ý dào dạt, ta đã báo danh rồi. A Luân không nói hai lời, liền xông ra ngoài. Các nơi báo danh đều rầm rộ, làm cho tác giả là binh trợn mắt há mồm. Người dân Sài Lan tộc tính cách thuần phát. Trong mắt bọn họ thì Đường Thiên là người tốt chân chính. Vì Đường Thiên dốc sức là nguyện vọng hàng đầu trong lòng tuyệt đại đa số thiếu niên Sài Lan tộc. Chỉ sau một tuần lễ ngắn ngủi mà đã có tới 60 vạn người báo danh. Mà sau 2 tuần số lượng đã bay lên đến 170 vạn người. Lúc này lão binh phong phú kinh nghiệm liền thể hiện giá trị. Trước đây trong thời gian Nam Thập Tự binh đoàn chiêu mộ tân binh cũng làm như thế. Lão nhanh chóng định ra một ít tiêu chuẩn thử nghiệm sơ bộ đưa xuống dưới. Binh đã nghiêm ngặt hạn định tuổi tác người báo danh, chỉ cho phép báo danh từ 12 tới 14 tuổi. Dù vậy, thiếu niên báo danh đã đạt tới hơn 300 vạn người. Nói cách khác, gần 9 thành thiếu niên tuổi trẻ ở Sài Lan Tọa đều tới báo danh. Binh cảm thấy cực độ phấn khích, lần đầu tiên lão gặp phải cảnh nóng bỏng này. Con số kinh khủng tuyệt luôn quá, binh minh bạch đằng sau những chữ số có ý nghĩa gì. Thử nghiệm sơ bộ đã đào thải gần 9 thành, chỉ còn lại 30 vạn người. Nhưng con số này vẫn y nguyên xa xa vượt qua phạm trù binh có khả năng tưởng tượng được. Đợt trắc thí thứ hai chỉ còn lại có 3 vạn người. Mà vòng trắc thí cuối cùng chỉ còn lại có 3.000 người. Binh hưng phấn vô cùng, cho dù thực lực 3.000 người cực kỳ thấp kém, nhưng mà lão hoàn toàn không ngại. Trong 300 vạn người chọn lựa được 3.000 người. Trong 1.000 chọn một. Mỗi một thiếu niên đều có thiên phú nổi bật trong đám bạn cùng lứa tuổi. Sở dĩ thực lực chúng thấp kém chẳng qua chỉ do bọn chúng còn chưa tiếp thu qua hệ thống bồi dưỡng. Và do năng lượng thư thớt tại Sài Lan tọa tạo thành. Chỉ cần dốc lòng bồi dưỡng, cung cấp cũng đủ điều kiện, thực lực của bọn họ cũng đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa bên trong đám nhỏ có mấy đứa láo cá là những kẻ thông minh tuyệt đỉnh. Là phôi thai võ tướng vô cùng tốt. Binh âm thầm lưu ý. Lần sự kiện này gây chấn động cả cho binh. Cái kế hoạch 100 vạn tệ thuốc thức tỉnh kia tại trong mắt lão có chút hoang đường buồn chán, vậy mà lại ẩn chứa năng lượng kinh người như thế. Lấy đầu óc Đường thiếu niên, sao lại nghĩ được một chiêu lợi hại như vậy? Binh nghĩ ngợi mãi mà không lý giải. Nhưng mà lão quyết định đẩy mạnh kế hoạch. Tệ thuốc thức tỉnh đối với bọn họ mà nói là thành phẩm rất rẻ tiền. Nhưng mà đối với dân chúng Sài Lan tọa mà nói, lại cải biến hoàn toàn cuộc đời bọn họ. Đương nhiên, đối với binh đại thúc không lợi không làm mà nói, lão cảm thấy điều này là một chiêu quả thực không thể thông minh hơn. Căn cứ tu luyện có thể dung nạp 3.000 người cũng không cần quá lớn. Dùng căn cứ tu luyện dưới lòng đất của bọn họ lúc trước làm chủ thể, mở rộng thêm là được. Thế nhưng then chốt là chân lực tu luyện. Năng lượng Sài Lan tỏa quá thư thớt, chân lực tăng trưởng rất từ từ, muốn nhanh hơn cần phải cung cấp thêm năng lượng. Chi phí chế tạo năng lượng quần áo quá sang quý. Năng lượng phòng cũng cần rất lớn. Binh và Tái Lôi thương lượng thật lâu, cuối cùng hoàn thành một thiết kế hoàn toàn mới. Năng lượng đại sản. Đó là một đại sản phong bế có thể dung nạp 3.000 người. Mật độ năng lượng bên trong đậm hơn bên ngoài 30 lần. Đạt được mật độ năng lượng chòm sao cấp xích đạo. Mật độ năng lượng ở Sài Lan tọa cực thấp. Là cuối cùng trong Nam Thiên Tứ Thập Nhị Tinh. Mật độ năng lượng trong không khí chỉ có 1%. Mật độ của chòm sao mạnh nhất Nam Thiên đạt tới 5%. Mật độ Bắc Thiên Tinh tọa thì lưu động trong khoảng 5%-10%. Ngũ vực địa cực phù động trong vòng 10%-20%. Mật độ năng lượng ở xích đạo thập điện loan quanh ở 20%-40%. Ví dụ ở lục phân nghi tọa, mật độ năng lượng nó đạt tới mức kinh người 33%. Mật độ năng lượng ở chòm sao hoàng đạo chí ít là 50% trở lên. Mật độ năng lượng chòm sư tử bá chủ đạt tới 72%. Điều này là một chữ số cực đáng sợ. Mật độ năng lượng khác biệt 1%, khác biệt hiệu quả tu luyện liền sẽ cực đại. Bởi vì tu luyện là quá trình tích lũy tháng ngày. 1% khác biệt. Tính trong 10 năm, 20 năm, thậm chí 50 năm chồng lên liền sẽ khác biệt cực lớn. Vì sao chòm sao cấp thấp lưu không được cường giả chính là bởi vì năng lượng quá thư thớt thôi. Chỉ cần có võ giả có hùng tâm, hắn liền sẽ lựa chọn những chòm sao mật độ năng lượng cao. Thiếu niên Sài Lan tộc chưa từng cảm thụ qua năng lượng nồng nặc như thế. Mỗi người liều mạng tham lam mà tu luyện. Căn bản không cần binh đốc thuốc. Binh vừa vui vừa lo. Vui mừng chính là mỗi thiếu niên Sài Lan tộc cực kỳ chăm chỉ. Chăm chỉ vị tất có thể khiến ngươi trở thành võ giả tuyệt đỉnh, nhưng tối thiểu có thể làm cho ngươi trở thành võ giả không tệ. Lo chính là tiêu hao tinh thần thạch quả thực tự như nước chảy. Tiêu hao một ngày trong năng lượng đại sảnh đạt tới 500 vạn tinh tệ. Một tháng chính là 1.500.000 vạn tinh tệ, một năm thì tốn khoảng 20 ước tinh tệ. điều này mới chỉ là tiêu hao cho năng lượng đại sản. Trong tu luyện thông thường, chân lực tu luyện chỉ là một trong khoa mục cơ sở. Còn tổn hao thẻ hồn tướng, cơ quan hồn giáp, tính toán sơ sơ. Binh phát hiện, nếu như duy trì quy mô hiện tại của Thiên Võ Lan Viện, duy trì tiêu chuẩn tu luyện tương đối cao, hàng năm tiêu dùng ít nhất cần phải 100 ước. Binh chột dại, giống như chính mình tự nhiên đục một lỗ to đại tướng. Giống như mỗi lần bản thân nghĩ ra cái gì thì cục diện sau cùng luôn to tướng đến bản thân khó mà giải quyết được. Binh tự kiểm điểm 3 giây bèn vứt vấn đề qua một bên, mặc kệ cho tên thiếu niên bệnh tâm thần tự sướng đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 384. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 385 Ma kiếm thạch đá mài kiếm. Uy, ngươi lại có chuyện gì thế? Tiểu thất đến mí mắt đều không nhấc một, ánh mắt tựa như dính lại từng trang sách, không thể ngừng đọc. Trương Minh hát thở hồng hộc, dọa chết người, tên Đường Thiên kia giết chết Cơ Tiểu Nhã rồi. Cơ Tiểu Nhã là ai? Tiểu thất ngước lên khuôn mặt có chút mờ mịt. Võ giả Hoàng Kim của Hoàng Kim phân hội thứ 13. Trương Minh Hách kiếp động vô cùng, võ giả Hoàng Kim a. Là võ giả Hoàng Kim. Biến thái. Quá biến thái rồi. A! Tiểu thất đáp lại cúi đầu, ánh mắt dán vào sát. Trương Minh Hách bị phản ứng của tiểu thất làm cho ngây ngẩn cả người. Tiểu thất, lẽ nào ngươi không chút kinh ngạc nào sao? Võ giả Hoàng Kim đấy, là võ giả Hoàng Kim đấy. Ừ. Tiểu thất hững hờ đáp lại, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm sách vở. Trương Minh Hách bước dài một bước, tóm lấy cái cổ tiểu thất lắc cho một trận, này thì đọc sách. Tiểu thất đỏ bừng cả mặt, mắt nổ đom đóm, gắn thò tay lên, ý bảo Trương Minh Hách buông tay. Trương Minh Hách nhìn thấy tiểu thất sắp sùi bọt mép, lúc này mới không cam lòng buông tay ra. Hiện tại ngươi không nói ra căn nguyên rõ ràng, ta sẽ không buông tha ngươi. Phải mất một lúc tiểu thất mới phục hồi lại tinh thần, trừng mắt phẫn nộ nhìn Trương Minh Hách. Khuôn mặt Trương Minh Hách liền nở nụ cười tươi. Thất ca, uy, thân ca anh ruột ta. Ngươi nhìn đi, ta vừa có tin tức đã vất vả mệt mỏi báo tin cho ngài rồi, không có công lao cũng có khổ lao a. Tiểu thất hiểu là so đo cùng cái tên khốn này đó, chính là tự làm khó mình mà. Phan thu sách vỡ về, chậm rãi nói, ngươi đánh không lại võ giả Hoàng Kim sao? Trương Minh Hách sửng sốt, vậy còn phải xem. Nếu như chỉ là tranh đấu thì hẳn là không có chút vấn đề nào, sẽ không quá hạ phong. Nhưng mà nếu như đánh nhau sinh tử, ta chắc chắn không phải đối thủ, bọn chúng đều là người điên chiến đấu. Diệp Lão Lục thì sao? Chẳng khác ta là mấy. Vì vậy ngươi mới cảm thấy kỳ quái đúng không? Tiểu thất bình tĩnh nói, kỳ thực chính là ngươi không coi trọng Đường Thiên. Tuy rằng lần trước hắn làm cho Diệp Lão Lục chịu thiệt, kỳ thực trong lòng ngươi còn cảm thấy hắn chỉ là may mắn. Ngươi không đặt hắn ở cùng một trình độ với ngươi. Trương Minh Hách không phục bèn phản bác, ta thừa nhận Đường Thiên rất có tiềm lực. Nhưng mà nếu như thực lực đã cùng một trình độ với chúng ta, ta đích xác không tin. Nói tiếp, dù tính cùng một tiêu chuẩn với chúng ta cũng không khả năng giết chết võ giả Hoàng Kim. Tiểu thất đưa mắt nhìn hắn rồi nói, lần trước ngươi đưa cho ta hình ảnh, ta đã tỉ mỉ nghiên cứu rồi có kết luận. Trương Minh Hách biết rõ tiếp theo có giá trị, lập tức vẫn tai. Tiểu thất nhấn mạnh từng chữ, hắn là võ giả bẩm sinh, sinh ra để chiến đấu. Bẩm sinh, sinh ra để chiến đấu. Trương Minh hét ngây người, hắn còn cho rằng ta mình nghe nhầm. Bẩm sinh, sinh ra để chiến đấu. Điều này là đánh giá cao tới mức nào? Đường Thiên sao lại được đánh giá cao tới mức như vậy? Nề sau véo như ngươi phải hắn, nghìn vạn lần ngươi cẩn thận. Thần sắc tiểu thất nghiêm nghị, dục vọng cầu thắng của hắn cực kỳ cường liệt. Ta chưa từng gặp võ giả nào có dục vọng cầu thắng cường liệt như thế. So với Diệp lão lục còn mạnh liệt hơn hả? Nụ cười trên môi Trương Minh hát trên biến mất, hắn trầm giọng hỏi. Bọn họ không giống nhau. Tiểu thất trầm ngâm nói, Diệp lão lục không phải ham muốn cầu thắng. Hắn truy cầu không phải thắng lợi, là kiếp thiết. Tìm kiếm trong sinh tử sự kiếp thiết. Loại này kiếp thiết tựa như chất nghiện có hại. Nếu như ngươi chú ý tới biểu tình lúc Diệp lão lục thụ thương thì ngươi liền sẽ nhìn thấy hắn rất hưởng thụ. Trương Minh hát liên tục gật đầu, phân tích của tiểu thất đối với Diệp lão lục đúng là rất có đạo lý. Nhưng mà Đường Thiên thì không phải, hắn truy cầu là thắng lợi. Hắn là võ giả mà vô luận tại tình huống cái gì vẫn cuồng nhiệt truy cầu thắng lợi. Hắn mạnh mẽ cũng không chỉ điều này. Ngoại trừ tâm cầu thắng, hắn còn có được thiên phú chiến đấu kinh người. Trực giác như dã thú và lãnh tĩnh như ma quỷ vậy. Ta vẫn luôn cho rằng điều này là hai loại đặc tính mâu thuẫn nhau, không ngờ lại đồng thời nhìn thấy ở một người. Trương Minh hát lắc đầu, dù cho như thế, hắn cũng không có khả năng giết chết võ giả Hoàng Kim. Tiểu thất nở nụ cười, đây là một điểm dễ dàng nhất bị người ta bỏ sót. Trương Minh hát buộc miệng, cái gì? Tốc độ tiến bộ của hắn mãi mãi vượt ra khỏi dự liệu người khác. Trương Minh hát lại lần nữa ngẩn người. Tiểu thất nhìn thấy cái giật mình ở Trương Minh hát. Suy nghĩ một chút rồi nói, kỳ thực có câu nói ta luôn muốn nói, bây giờ mượn dịp này nói luôn thể. Trương Minh hát phục hồi lại tinh thần, không chấp nhận mà hỏi tiểu thất, giữa chúng ta mà còn cần câu này sao? Không phải hắn quá nhanh, mà là ngươi quá chậm. Tiểu thất nhìn thoáng qua Trương Minh hát nói, thiên phú của ngươi cũng rất mạnh, điều kiện cũng rất tốt. Thế nhưng khuyết thiếu của ngươi là cái tâm tiến thủ. Ngươi đặt nhiều tinh lực vào trong âm mưu đấu đá nhau. Hiện tại người khác có thể tiêu diệt võ giả Hoàng Kim, mà ngươi sao chứ? Chiếu theo tốc độ hiện tại, ngươi cần chí ít 2 năm nữa mới có khả năng đưa bài danh chính mình vào trong trên cùng 3.000. Trương Minh hát há mồm, lại không nói ra được thế nào. Thế nhưng vì sao người khác có thể làm được? Tiểu thất không chút khách khí nói, đúng vậy, điều này không hợp lý. Thế nhưng người khác làm được rồi, mà ngươi không làm được thì ngươi tự thua. Thế giới này chỉ có thắng thua, không có ai để ý ngươi hợp lý hay không hợp lý. Tiểu thất tỏ ra nghiêm nghị, tựa như trong lúc mấy người các ngươi so đấu, không quan tâm ai xuất sắc hơn, nhà ai thế mạnh hơn, mà là người nào kiếm mạnh hơn, mà là cuối cùng ai thắng lợi. Ngươi có kiếm không ai địch được thì ngươi không cần dùng âm mưu nào cả. Ta biết rõ các ngươi khinh thường Diệp lão lục, thế nhưng Diệp lão lục còn có cơ hội, Tề Sơn đã chết rồi. Nếu như Diệp lão lục còn không thể cảnh tỉnh cho các ngươi thì đã có Đường Thiên. Minh hát, kiếm ngươi đã giữ xét rồi, cần phải mài lại đi. Trương Minh hát đỏ bừng cả mặt, xấu hổ gần chết. Mấy năm nay, đúng là hắn dồn quá nhiều thời gian và tinh lực cho các loại xã giao và tục sự. Tu luyện giảm đi rất nhiều. Quang minh võ hội chúng ta đứng ở trên mây quá lâu, đã quên mất thế giới này đến tột cùng là thế nào rồi. Ngày thứ hai, lời nói của tiểu thất đã truyền khắp toàn bộ cao tầm Quang Minh võ hội, rất nhiều người vì đó rung động. Mấy vị trưởng lão Quang Minh phán xử đoàn, đối với lời tiểu thất nói khen ngợi nhiều lắm. Bầu không khí Quang Minh võ hội vì đó trang nghiêm, mỗi đại gia tộc đều đồng loạt dồn tài nguyên giúp vào đệ tử tuổi còn trẻ. Đường Thiên cũng bởi vì những lời của tiểu thất mà đã được cao tầm Quang Minh võ hội đưa vào tầm mắt. Vì vậy Đường Thiên có tên hiệu mới, Ma Kiếm Thạc. Lúc này Ma Kiếm Thạc tiên sinh lại chẳng có chút vui vẻ nào. Bởi vì hiện tại hắn bị người khác giày vò tới mức muốn sống muốn chết. Đường Thiên trợn trừng con mắt, hung hăng nhìn chằm chằm Thiên Thủ Ma Quân trước mặt. Trong lòng ngực nghẹn một luồng tức giận. Bản thân mình giết chết cả võ giả Hoàng Kim vậy mà lại bị một lão nhân đánh cho thảm như vậy. Thiên Thủ Ma Quân tự như không nhìn thấy Đường Thiên, lão đạp trên mặt biển ớn ánh trong sáng, tự hồ đang suy nghĩ cái gì. Cái khuôn mặt tối tăm kia vĩnh viễn có tử khí trầm lặng như vậy. Cái tên khốn này giống như thất thần. Trước mắt Đường Thiên sáng ngời, cả người giống như mãnh hổ lao đi. Phanh! Tốc độ của hắn càng nhanh, lại ngã thùm thụp vào trong nước. Thiên Thủ Ma Quân nhìn lướt qua Đường Thiên giãy giụa ở trong nước, trong lòng buồn bực. Cái tên khốn này thực lực thấp kém tới mức thương cảm. Nhưng mà cứ như con ruồi vậy, không chịu nổi phiền phức nó gây ra. Chính mình muốn tĩnh lặng một tí cũng không được. Đường Thiên giãy giụa đi khỏi mặt nước, hắn bừng tỉnh chưa cảm giác, ánh mắt đảo qua xung quanh. Thực sự là hải dương xinh đẹp. Ui, đây là chốn nào? Thanh âm Thiên Thủ Ma Quân đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến. Vừa mới rồi cố giãy để nổi lên trên mặt nước. Đường Thiên sửng sốt. Trả lời vô thức Lam Kính Chi Hải. Lam Kính Chi Hải. Cái tên không tệ. Thiên Thủ Ma Quân thì thào tự nói. Đường Thiên an tĩnh lại, ngồi ở mặt biển cách Thiên Thủ Ma Quân không xa, trong mắt hắn cũng toàn là hiếu kỳ. Thực lực Thiên Thủ Ma Quân sâu không lường được, là hồn tướng mạnh nhất đến bây giờ hắn gặp. Vũ kỹ của đối phương xuất thần nhập hóa. Bạn đang xem truyện được sao chép tại T R U A E N A Y cơn hơn A mơ cơn O, M. Vậy mà hắn chẳng đỡ nổi một chiêu của đối phương. Điều này làm cho chiến thắng cơ tiểu nhã vừa mới rồi của Đường Thiên như được dội một chậu nước lạnh. Cái tên Thiên Thủ Ma Quân, hắn chưa từng nghe ai nhắc đến, hóa ra lại lợi hại như thế. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thế giới này lớn hơn so với mình tưởng tượng rất nhiều. Đường Thiên không nổi giận, trái lại trong lòng âm thầm cổ động bản thân. Đường Thiên, ngươi nhất định sẽ vượt lên trước lão. Bất tri bất giác Đường Thiên đã lấy đối phương làm mục tiêu, chẳng chút phẫn nộ, đặt mông ngồi xuống. Nói cho ta chuyện hiện tại đi. Thiên Thủ Ma Quân bỗng nhiên nói. Bỗng nhiên trong lòng Đường Thiên có chút đồng cảm. Hồn tướng bị triệu hồi ra. Vật còn người mất, bằng hữu thân nhân trước đây đều mất. Thực sự là thương cảm. Hắn nghĩ tới binh đại thúc, nghĩ tới Uyển Trảo. Được a. Đường Thiên lớn tiếng đồng ý. Thiên Thủ Ma Quân ngẩng đầu lên có chút kinh ngạc, chiếu vào lão tầm mắt là một khuôn mặt chân thành. Lão đi tới trước mặt Đường Thiên, khoanh chân ngồi xuống. Đường Thiên liền bắt đầu kể, hắn kể lung tung, hoàn toàn không có trật tự. Ta nói cho ngươi nhé, lúc đó Thiên Hệ đã lợi hại rồi. Sau ta lại phát hiện ta quả nhiên là thiên tài a, Thiên Hệ thật là có ánh mắt, oa ha ha ha ha. Con rùa trâu cũng rất lợi hại, chờ hắn đến lúc luyện thành đại địa cuồng đao, chúng ta lại đánh một trận. Tiểu Húp Húp rất hay. Tiểu Hạt Tử cũng rất được. thế nhưng hắn âm hiểm hơn Tiểu Hút Hút. Ha ha! Ta đã sớm xem thấu bọn họ rồi. Đám hắc hồn chính là như vậy. Dù rất lợi hại, giống hệt Quang Minh Võ Hội. Đúng rồi. Trước kia các ngươi có hắc hồn và Quang Minh Võ Hội không? Cũng có a. Nguyên lai bọn họ thật lợi hại như vậy. Đường Thiên nói chẳng câu nào ăn nhập với câu nào cả. Nhưng mà Thiên Thủ Ma Quân nghe rất nhập thần. Sự tối tăm trên mặt lão bất tri bất giác tiêu tán không ít. Lão nhìn về phía Đường Thiên, ánh mắt trở nên nhu hòa. Nhất là lúc nghe được Đường Thiên đắc ý rào rạt tự thổi thiếu niên như thần thì khó miệng Thiên Thủ Ma Quân bất giác nở ra nụ cười. Tại Hải Dương đáng sợ mà mê người, gặp được gã thiếu niên như vậy thực sự là làm cho người cảm thấy may mắn a. Đường Thiên nói rất lâu, cuối cùng hắn cảm thấy đã kể hết toàn bộ kinh lịch. Sau khi hắn nói hết bèn ngừng lại, có chút chột dạ mà nhìn Thiên Thủ Ma Quân ác, mấy thứ này ngươi nghe có hiểu không? Nghe cũng hiểu rồi. Thiên Thủ Ma Quân gật đầu. Xa xa, bỗng nhiên nở bừng quang mang. Thái Dương sắp hiện lên rồi sao? Bản thân liền sẽ như bọt khí tiêu tán đi. Điều này khiến Hải Dương đáng sợ a. Ha ha ha ha ha ha, ta biết là ngươi nhất định có thể hiểu. Đường Thiên rất là hài lòng. Thiên Thủ Ma Quân thu hồi ánh mắt quay mặt đi. Đường Thiên, muốn học thiên sách phá ma thủ không? Muốn học a. Đường Thiên trả lời không chút do dự, ngay lập tức hưng phấn nói ngươi muốn dạy ta sao? Thiên Thủ Ma Quân nở nụ cười, lão chỉ biển rộng nó sẽ dạy ngươi. Nhìn thấy Đường Thiên tỏ ra mờ mịt, lão không giải thích, mà là hỏi Đường Thiên có thể giúp ta một việc hay không? Được mà. Có chút mờ mịt, Đường Thiên vẫn đồng ý tiếp xúc với nhau. Hắn cảm thấy Thiên Thủ Ma Quân là người không tệ. Nếu như ngươi đi Lục Phân Nghi Tọa, hãy đến Tháp Thành một chuyến. Có một nhà họ Phùng, tổ tông nhà đó có một nữ tử gọi Phùng Yên Nhi. Nếu như ngươi tìm được gia đình này, ngươi có thể truyền thụ môn vũ kỹ này cho bọn họ hay không? Thiên Thủ Ma Quân nhìn chăm chú vào khuôn mặt Đường Thiên, lão biết rõ yêu cầu này rất quá phận. Được. Đường Thiên gật đầu, nếu như ta đi ngang qua Lục Phân Nghi Tọa, ta nhất định sẽ tới Mai Lâm Thành. Thế nhưng nếu như ta không tới, ta không thể bảo chứng. Cảm tạ ngươi. Trên mặt Thiên Thủ Ma Quân quét dọn sạch tối tăm. Quang mang phía sau lão càng ngày càng thịnh. Thái Dương như muốn nhảy ra khỏi mặt nước. Quang mang đâm vào con mắt Đường Thiên làm cho nó khó mà mở ra được. Hắn nghe thấy Thiên Thủ Ma Quân lớn tiếng gọi Đường Thiên. Ngươi phải nhớ kỹ. Tu luyện thiên sách phá ma thủ không nên bị ánh mắt của ngươi lừa dối. Khi quang mang tan hết, Thiên Thủ Ma Quân trước mặt hắn đã biến mất rồi. Lam Kính Chi Hải mỹ lệ mộng ảo kịch biến đột nhiên sinh ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 385. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 386 tháp đốn trở về. Đức Liệt và Nguyên Cát tập trung tinh thần mà nhìn hình ảnh kia. Trận chiến giữa Đường Thiên cùng Cơ Tiểu Nhã có rất nhiều người xem. Có không ít võ giả từ đầu tới cuối đều cố gắng ghi chép lại hình ảnh của trận chiến này bằng một bộ dụng cụ mà bọn họ đã đặc biệt mua từ trước. Ta cũng không biết nên nói cái gì nữa. An Đức Liệt gượng cười, ta không nhìn rõ được Dường Thiên đã thắng như thế nào. Về lý thuyết thì hắn gần như không có khả năng thủ thắng mới đúng. Kinh nghiệm của Nguyên Cát có với An Đức Liệt rõ ràng phong phú hơn rất nhiều. Vẻ khinh thị nguyên bản trên mặt hắn lúc này đã biến mất không thấy, thay vào đó là sự nghiêm trọng khó tả.

vậy lão rất hoài nghi trình độ của Sài Lang binh đoàn rồi. Lão bảo Tiếu Tư Vân tiếp cận bọn họ nhưng đừng khiến họ hiểu lầm. Tiếu Tư Vân hiểu ý, hướng về phía trạm canh gác bên kia, lớn tiếng gọi Cao Nguyên binh đoàn trưởng Tháp Đốn đến đây bái phỏng. Xin thông báo một tiếng với quý đoàn trưởng. Một gã Sài Lang lính trinh sát từ trong rừng cây chui ra nói đội trưởng nhà ta cho mời, thỉnh theo ta. Hắn dẫn đường phía trước. Đi theo sau tên lính trinh sát, rất nhanh chóng bọn họ đi tới doanh trại của Sài Lang binh đoàn. Tháp Đốn và Tiếu Tư Vân liếc nhau. Cái doanh địa này tuy rằng nhìn qua rất thô ráp, nhưng mà canh phòng sâm nghiêm, quân kỷ cực kỳ chặt chẽ. Trong binh doanh đại bộ phận binh sĩ đều đang kiên trì tu luyện, âm thanh hô quát không dứt bên tai. Ánh mắt hai người không tự chủ rơi vào trên thân những Sài Lang binh sĩ kia, ngay từ đầu hai người thần tình có chút thả lỏng. Những binh sĩ thực lực rất bình thường, thực lực như vậy tại Cao Nguyên binh đoàn, ngay cả quân dự bị cũng không thể được vào. Binh sĩ Cao Nguyên trên mặt không khỏi lộ ý ra khinh thị. Bỗng nhiên, Tháp Đốn bị âm thanh hô quát từ một phương hướng khác gây chú ý, không tự chủ mà quay mặt qua. Bỗng chốc, hai con ngươi co rụt lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 386. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 387 Tháp Đốn bái phỏng. Khiến cho Tháp Đốn chú ý chính là bên trong một chỗ sân bãi trống trải cách đó không xa kỵ binh đang tu luyện. Đó là một đội kỵ binh 10 người trong cự ly 600 mét bắt đầu hướng mục tiêu phía trước xung phong. Khi cách mục tiêu phạm vi 200 mét, tốc độ bọn họ tới cực điểm, thanh thế cực kỳ kinh người. Nhưng trong quá trình xung phong như vậy, đội hình vẫn chính xác hệt như đo vẽ vậy. Đội ngũ chỉnh tề thẳng tắp giống như một thanh trường mâu. Tháp Đốn không tự kiềm hãm được hít vào một hơi lãnh khí. Tinh hồn mã tốc độ đã đạt được cực hạn. Xung phong cao tốc như thế, muốn bảo trì đội hình nghiêm chỉnh như thế, độ khó cực cao. Tháp Đốn am hiểu quân lữ sao lại không biết. Cả chi đội ngũ xung phong tựa như một thanh trọng mâu lao đi, thế lớn lực trầm, đáng sợ đến cực điểm. Nếu địch nhân ở phía trước sẽ chỉ nhìn thấy vị võ giả hàng đầu đội ngũ. Càng làm cho Tháp Đốn cảm giác bất khả tư nghị là cước bộ 10 con tinh hồn mã như nhịp trống, 10 con như một. Trong đầu lão giả tưởng, nếu là chính mình gặp xung phong như vậy nên ứng đối như thế nào? Tiếng vó chỉnh tề như thế, gấp gáp, trầm trọng gây khiếp tâm hồn người ta thế nào? Nhưng vào lúc này, một tiếng thét rung trời như sét đánh phá không? Sát! Tháp Đốn giật mình. Chỉ thấy 10 ánh đao phút chốc kết hợp thành nhất thể, kèm theo quang ngân kéo dài, lẫn cả gào thét trùng điệp, giống như một thanh quang mâu thế lớn lực trầm, chuẩn xác đánh lên mục tiêu. Oanh! Mục tiêu trong nháy mắt bị đánh tan tứ phân ngũ liệt. Sắc mặt Tháp Đốn đại biến. 10 người xung phong xong, thả chậm tốc độ. Nhưng lúc này, 10 người vẫn đều đặn nhịp nhàng, bước tiến không chút loạn. Tựa như có một sợi dây vô hình nối 10 người lại với nhau. Đường Nhất nghiêm mặt, sắc mặt sạm cả lại. 10 người vừa mới rồi xung phong ở trước mặt hắn, miệng câm như hến. Chỗ nào còn chưa làm tốt? Đường Nhất lạnh lùng hỏi. Tên võ giả cầm đầu cố lấy dũng khí đao mang hợp công sau cùng còn chưa làm tốt. Nếu như đao mang hợp công sau cùng hoàn thành tốt, đao mang sẽ mỏng như cánh ve, như vậy mới có thể càng thêm sắc bén. Mục tiêu sẽ bị cắt thành hai nửa ngọc liệm chứ không phải tứ phân ngũ liệt. Mục tiêu tứ phân ngũ liệt nhìn qua thì thanh thế đáng sợ, kỳ thực cũng nói rõ lực lượng phân tán không đủ tập trung. Đao mang không đủ tập trung sẽ khuyết thiếu xuyên thấu lực. Luyện tiếp 50 lần. Đường Nhất lạnh lùng hô. 10 người như được đại xá, vội vàng cùng lớn tiếng đáp vâng. Đường Nhất không để ý tới bọn họ, mặt không biểu tình hô tổ tiếp theo. Tháp Đốn tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình tu luyện. Thủ hạ của lão cũng bị động tĩnh bên này hấp dẫn. Sắc mặt mỗi người đều cực kỳ tệ. Trong ánh mắt vừa mới rồi có sự xem thường và khinh miệt đều biến đi đâu mất hết. Thần sắc Tháp Đốn khôi phục như thường, nhìn lướt qua Tiếu Tư Vân rồi hỏi thế nào. Tiếu Tư Vân miệng đầy cay đắng, một đối một chúng ta thắng, nếu như 10 đối 10, bọn họ thắng. Hắn am hiểu phân tích tính toán, tận mắt nhìn thấy đối phương tu luyện trong lòng đã có kết quả rồi. Tháp Đốn trầm mặt không nói, kết quả này không làm cho lão cảm thấy ngạc nhiên. Hắn là minh hữu của chúng ta, bọn họ càng cường đại đối với chúng ta càng có lợi. Lời Tháp Đốn nói làm cho sắc mặt đám Tiếu Tư Vân hơi trì hoãn. Không sai, bây giờ tiên nữ tọa ngoài lo trong sầu, minh hữu càng cường đại tự nhiên bọn họ lại càng an toàn. Đường Nhất hoàn thành huấn luyện, đi tới trước mặt mọi người, các vị tìm ta có chuyện gì? Sắc mặt đám người Tiếu Tư Vân thoáng cái trầm xuống, hành vi của Đường Nhất thực sự quá thất lễ. Tốt xấu gì thì bọn họ là khách, đáng lẽ phải thỉnh bọn họ nhập tọa, một chén nước trà cũng không có. Tháp Đốn vẫn âm thầm quan sát Đường Nhất, lần đầu tiên lão trông thấy binh đoàn do Hồn Võ Tướng chỉ huy. Hồn Võ Tướng chỉ huy binh đoàn cực kỳ hiếm thấy, Hồn Tướng Võ trong cảm nhận của người bình thường chỉ là tôi tớ mà thôi. Đa số võ giả đều tâm cao khí ngạo, ai nguyện ý nghe lệnh tôi tớ thủ hạ chứ? Làm sao lại đưa tính mệnh giao phó ra được? Thế nhưng Tháp Đốn có thể nhìn thấy những binh sĩ Sài Lan tộc này có sự kính nể lẫn tôn trọng phát ra từ nội tâm đối với Đường Nhất. Lão đột nhiên hỏi Đường tướng quân, không biết trận hình xung phong này có tên gọi là gì? Xin đừng gọi ta là tướng quân, quân hàm ta là chuẩn úy. Đường Nhất chỉnh lại sai lầm Tháp Đốn, nói tiếp bọn họ hiện đang tu luyện có cái tên gọi là trọng mâu xung phong. Chuyện được lấy tại truyện.ruyen.ii. Trọng mâu xung phong là một loại xung phong chiến thuật của binh đặc biệt vì binh đoàn Sài Lan mà tự nghĩ ra. Binh đoàn Sài Lan, trong cơ thể binh sĩ có huyết mạch Sài tộc đều đã thức tỉnh. Huyết mạch Sài tộc có đặc điểm là tâm ý tương thông, nhưng mà nhiều nhất chỉ có thể sản sinh cảm ứng với hai vị đồng bạn. Bởi vậy chiến thuật trọng mâu xung phong tái vô cùng thích hợp đối với bọn họ. Tuy rằng binh đoàn Sài Lan tại trong mắt binh chỉ là binh đoàn pháo hôi, nhưng mà nỗ lực và chấp nhất của Đường Nhất đã động lão. Trình độ binh tại phương diện này cực kỳ cường đại. Chẳng mấy chốc đã sáng tạo ra loại chiến thuật đặc biệt này. Nó cực kỳ thích hợp với Sài Lan tọa. Tháp Đốn gật đầu. Trọng mâu xung phong tên này cực kỳ hình tượng. Thế nhưng lão chú ý về cái câu chuẩn úy Đường Nhất đã nói nhiều hơn. Ở thiên lộ chòm sao rất nhiều, mỗi cái đều tự theo ý mình. Bởi vậy quân hàm có chút hỗn loạn. Nhưng mà vô luận ở chòm sao nào thì quân hàm chuẩn úy đều là một quân hàm khá thấp, tuyệt không có khả năng thống lĩnh một binh đoàn. Nhưng điều này cũng có thể nói lên là hệ thống quân hàm đối phương hẳn là lớn hơn rất nhiều tưởng tượng của bọn lão. Tháp Đốn và Tiếu Tư Vân liếc nhau. Tiếu Tư Vân tâm tư mẫn tiệp tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Hai người có thể nhìn thấy trong mắt lẫn nhau sự kinh ngạc và căng thẳng. Lần này tệ nhân đến đây, là muốn hỏi quý phương vì sao lại xâm chiếm lãnh địa tiên nữ tọa chúng ta. Tháp đốn cũng không bởi vì chấn động vừa mới rồi mà chân tay co cống. Trầm giọng nói bằng ngôn từ nghĩa chính, đây là tiên nữ tọa. Quý phương không báo một tiếng nào mà hung hãn tiến nhập tệ tọa. Hơn nữa không được bên ta đồng ý đã thành lập binh doanh tại đây. Điều này bên ta tuyệt không cho phép. Đường Nhất nhìn lão ngươi nói những điều này không trong phạm vi chức trách của ta. Ta chỉ tiếp thu mệnh lệnh của Đường Thiên Đại Nhân. Nếu như ngươi có nghi vấn gì thì xin tìm Đại Nhân thương lượng. Ta có quân vụ tại thân, xin lỗi không tiếp được rồi. Dứt lời Đường Nhất bèn bỏ đi. Tháp đốn tức giận lắm, đi khỏi binh doanh ngay. Lúc trước ta quá coi thường bọn họ rồi, phạm tối kỵ khinh địch. Giọng Tiếu Tư Vân cực kỳ xấu hổ, hắn đang tự mình kiểm điểm. Tháp đốn lắc đầu, không riêng gì ngươi, chúng ta đều phạm điều tối kỵ này. Nói kết quả quan sát của ngươi xem. Tiếu Tư Vân trở nên nghiêm túc hẳn, đó tuyệt đối là một binh đoàn cực kỳ tinh nhuệ. Binh sĩ tố chất không cao, nhưng mà kỷ luật rất cao, bình sinh ít thấy. Trọng mâu xung phong, uy lực tuyệt luôn, binh đoàn bình thường tỉ như chúng ta căn bản không có khả năng chống lại. Thực lực từng binh sĩ bọn họ quá yếu. Nếu như cùng bọn họ đối chiến, chúng ta hẳn là phải chọn chiến trường có địa hình phức tạp, tỉ như chiến đấu trên đường phố thành thị. Như vậy mới có thể phát huy ưu thế của chúng ta được. Hơn nữa trang bị bọn họ cũng rất kém cỏi, điều này sẽ làm cho khả năng sinh tồn của bọn họ tại trên chiến trường không cao. Trên cơ bản, điều này cho thấy đó là một binh đoàn có phong cách cực kỳ cực đoan. Lực công kích trác tuyệt, năng lực sinh tồn yếu. Ngươi quan sát rất tỉ mỉ. Tháp đốn gật đầu, bỗng nhiên chợt chuyển đề tài, nếu như bọn họ trang bị chức phẩm chúng ta thì sao chứ? Vậy bọn họ sinh tồn năng lực sẽ tăng lên rất cao. Tiếu Tư Vân không cần nghĩ ngợi mà trả lời ngay. Nếu như bọn họ trang bị bí bảo từ chức phẩm dưỡng thành thì sao chứ? Tháp đốn hỏi tiếp. Bỗng nhiên Tiếu Tư Vân nghĩ đến lời đồn về năng lượng thú lúc trước. Thoáng cái phản ứng lại, bèn thất thanh kinh hô, lẽ nào bọn họ cũng có năng lượng thú? Tháp đốn nói năng lượng thú chính là bọn họ bán ra. Tiếu Tư Vân ngây người tại chỗ, hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần, gượng cười bảo vậy thì binh đoàn thật đáng sợ rồi. Tháp đốn trầm mặt không nói. Một lát sau mới nói hàng xóm chúng ta mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng chúng ta. Bọn họ ngụy trang quá thành công. Không biết điều này đối với chúng ta là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Tiếu Tư Vân an ủi, cũng may tố chất từng binh sĩ không mạnh, tiên thiên sài lan tọa quá yếu. Đúng vậy. Tháp đốn cảm khái vạn phần. Binh doanh bên trong, Đường Nhất nghe trinh sát bẩm báo bọn họ đã ly khai. Đường Nhất phất phất tay tăng cường phòng bị. Hắn xoay người sải bước vào trong binh doanh, xuyên qua từng sân huấn luyện, nơi đây là chỗ ra của tuyến đường Quý Khâu rồi. Có một tòa kiến trúc thật lớn đang kiến lập, khung xương đồng thau vững chãi vươn lên trời. Đường Nhất tìm cơ quan sư phụ trách bao lâu nữa có thể hoàn thành. Bẩm đại nhân, còn cần chí ít 3 ngày nữa. Đây là cơ quan sư có danh tiếng ở Sài Lan tọa. Tuy trình độ không cao, nhưng cứ dựa theo bản vẽ lắp ráp linh kiện vẫn có thể hoàn thành. Năng lượng đại sảnh Thiên Võ Lan Viện chính là lão phụ trách lắp dựng. Đường Nhất nghe nói về năng lượng đại sảnh Thiên Võ Lan Viện thì chẳng cần nói nhiều, bèn tìm đến binh. Yêu cầu thành lập một năng lượng quán nhỏ. Hiện tại, vấn đề lớn nhất của binh đoàn Sài Lan đó là thực lực cá nhân những Sài Lan võ giả này quá kém. mà năng lượng quán trong suy nghĩ của Đường Nhất tựa như nắng hạn gặp mưa. Binh bị Đường Nhất yêu cầu nhằn nhẵn nên không còn cách nào, phải đồng ý cho xong. Nhưng lão đẩy trách nhiệm Đường Nhất tự thân tới hỏi Đường Thiên. Đường Nhất không chút do dự bằng lòng ngay. Linh kiện sử dụng cho một năng lượng quán nhỏ đối với Tam Hồn Thành hiện tại mà nói chỉ là chuyện cỏn con. Tam Hồn Thành đã nghiễm nhiên trở thành cơ quan thành mới trỗi dậy, vô số cơ quan sư mộ danh mà đến. Tái Lôi đã ngưỡng mộ đoàn đội khổng lồ của Phí lão đầu từ lâu nên chẳng cần nói nhiều liền bắt đầu chiêu binh mãi mã. Thành lập một đoàn đội cơ quan sư khổng lồ không khác biệt. Từ khi cơ quan binh đoàn Vĩnh An Thành thành lập, danh tiếng cơ quan hồn giáp lập tức bay vọt. Người trong giới cơ quan đều biết rõ, muốn mua cơ quan hồn giáp phổ thông, mặc ra là một lựa chọn. Nếu như muốn chế cơ quan hồn giáp loại đặc biệt, loại riêng rẽ vậy thì chỉ có thể tới Tam Hồn Thành. Tam Hồn Thành trở nên phồn vinh hơn hẳn, mà căn cứ Thanh Đồng Nguy Nga đồ sộ kia trở thành biểu tượng của Tam Hồn Thành. Các thành viên không ngừng gia tăng, nguyên bản căn cứ Thanh Đồng trống trải từ từ trở nên chật chội. Vì vậy, Binh và Tái Lôi thương lượng với nhau rồi bắt đầu mở rộng quy mô. Binh đã trù tính lặng lẽ mua toàn bộ Tam Hồn Thành từ lâu. Nếu như không phải sợ sự phản đối thì lão đã thôn tính thô bạo. Lâm gia tiêu vong đầu tiên, Tam Hồn Thành đã không còn dung được gia tộc. Đối diện căn cứ Thanh Đồng cường thế, gia tộc không thể không thoái lui. Mở rộng căn cứ Thanh Đồng tới 3/4 Tam Hồn Thành. Cửa vào võ hồn điện, quân giới khố đều được nhét vào trong căn cứ Thanh Đồng. Tam Hồn Thành hùng hậu tài lực làm cho vô số người âm thầm khiếp sợ. Nhưng mà sự phồn vinh Tam Hồn Thành đã hấp dẫn không chỉ cơ quan sư và cơ quan võ giả. Trong con mắt rất nhiều người, nó màu mỡ như thế làm người ta nhỏ dãi. Những nguy cơ lặng lẽ tới gần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 387. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 388 Cõi Mộng Cổ Quái. Đường Thiên khôi phục lại ý thức của mình. Hắn còn nhớ rõ khi Lam Kính Chi Hải bùng cháy lên đã nuốt hắn vào trong lam sắc hỏa diễm vô cùng vô tận. Thực sự là kỳ quái, biển rộng như vậy làm sao lại bốc cháy chứ? Lam sắc hỏa diễm kia là từ đầu mà xuất hiện. Bỗng nhiên đỉnh đầu hắn truyền đến tiếng mắng chửi đầy tức giận. Ngươi! Cái tên phế vật này! Đến tận bây giờ mà 100 đề cũng không thể giải được là sao? Đầu cắm nhiều tóc quá nên không thông minh nổi à? Tu luyện kiểu này thì đến tận mùa quyết chính nào ngươi mới tu luyện được thành thiên sách phá ma thủ chứ? Trong bao nhiêu đệ tử đã qua thì ngươi là rùa nhất, lẽ nào ngươi đứt mất dây thần kinh xấu hổ rồi? Hai mắt Đường Thiên mờ mịt từ từ mở ra. Ở trong tầm mắt của hắn là một vị lão giả râu tóc bạc trắng đang nhìn hắn đầy vẻ tức giận. Đây là đâu chứ? Đường Thiên đang muốn mở miệng phản pháo nhưng lại phát hiện ra là mình không thể nào nói được câu nào. Phát hiện này làm hắn tức điên lên, thế này khác nào làm bù nhìn cho người khác chửi chứ. Ngươi cũng không còn là trẻ con nữa. Cứ tiếp tục xuống dốc thế này thì sau này sẽ thua kém hoàn toàn người khác thôi. Chỉ là phế vật mà thôi. Lão giả đầu bạc tức không thể nuốt được cục giận này xuống cổ. Nhưng giọng nói lại từ từ hòa hoãn lại, ngươi là kẻ có thiên tư thông minh. Nhưng mà tính cách lại quá lười nhác, không chịu khổ công. Không sai. Hiện tại dù là ở học viện hay là trong gia tộc, mọi người đều không cần ngươi phải chịu trách nhiệm về điều gì cả. Nhưng mà ngươi lại không chịu nghĩ gì cả.